Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2325, Nguyên thủy tổ ma, huyết hậu tự bảo, cực đạo cổ tông xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hạo thân hình lui cách thời điểm gầm nhẹ huyết hậu, sắc mặt giữ tợ huyết hải vô biên, huyết thực thiên hạ. Huyết hậu bạo ngược thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên. Ầm ầm, sền sệt huyết hà bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Hướng về cái kia nguyên thủy chi môn phương hướng gào thét mà ra, mang theo kinh người giống như huyết khí, lấy một loại sóng máu bao phủ thiên địa tư thế, huyết hà những nơi đi qua, thiên địa phảng phất đều bị xé nứt đồng dạng. Thanh thế cường đại, lui rời đi Tô Hạo, sắc mặt cũng nhịn không được hơi đổi. Chính mình dưới một kích này, tất nhiên ngăn không được. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy chi môn phương hướng, nguyên thủy chi môn bên kia. Nguyên thủy tổ ma bóng người vẫn là mơ hồ, nhưng là tại sóng máu cuốn tới thời điểm. Vô tận ma khí ở trên người hắn bộc phát ra, còn kiến hôi, há có thể tranh nhau phát sáng. Nguyên thủy tổ ma thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quần. Sau đó một cái thon dài bàn tay xuất hiện, vừa xuất hiện hướng thẳng đến cái kia sóng máu mà đi. Bàn tay cùng lao nhanh sóng máu so sánh, nhìn qua giống như đom đóm cùng trăng sáng đồng dạng, nhưng là cái kia bàn tay thon dài. Đang cùng sóng máu đụng chạm thời điểm, vô tận sóng máu, giống như trong nháy mắt bị xuyên thủng đồng dạng, sau đó xông vào trong huyết hà. Bành, bàn tay trực tiếp khắc ở huyết hậu thân thể chi trên hạ thể. Huyết hậu lúc trước mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy trước ngực mình trường ấn. Không sai mà không bị khống chế thân thể, để cho nàng rõ ràng biết được mình bị đánh trúng. Thân thể rơi trên mặt đất. Trong miệng phun ra máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia nguyên thủy chi môn bên trong người. Ngươi là ai? Huyết hậu gầm nhẹ, muốn biết nguyên thủy chi môn bên trong người là người nào. Ta vì nguyên thủy tổ ma. Thanh âm trầm thấp tại huyết hậu bên tai vang lên. Huyết hậu thân thể giãy giụa, nhưng là tại nàng quanh thân xuất hiện vô số màu đen sợi tơ, đem nàng hoàn toàn vây khốn. Mà lúc trước oanh kích bàn tay của nàng, cũng lần nữa rơi xuống. Lần này chụp vào chính là đầu của nàng. Oanh, quảng cáo, bàn tay rơi vào huyết hậu trên đầu. Một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức thông đứng vào hàng ngũ điện cỗ lực lượng khổng lồ lập tức tràn vào đến huyết hậu trong linh hồn. Muốn thu hoạch ta linh hồn tin tức, coi như ngươi là nửa bước đạo tổ, cái kia lại có thể thế nào, bảo cho ta. Oanh, huyết hậu linh hồn trong nháy mắt tự bảo, cái kia tràn vào linh hồn nàng lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Tự bảo sao? Ở phía xa Tô Hạo nhìn lấy cái này tình hình, biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này huyết hậu, vậy mà lựa chọn tự bạo. Xem ra muốn đạt được diệt thế tổ chức tin tức, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, hô, những cái kia huyết khí cùng huyết hậu thân thể, bị một cỗ hấp lực toàn bộ hút vào cái kia nguyên thủy chi môn bên trong. Chủ thượng, cái này huyết hậu thân thể hoàn chỉnh, ta sẽ rót vào một số linh hồn tiến vào bên trong. Để cái này cỗ thi thể phục sinh. Nguyên thủy tổ ma thanh âm tại Tô Hạo. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tô Hạo nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, một bóng người mờ ảo xuất hiện tại mảnh không gian này bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này vừa xuất hiện, bàn tay kết ấn, bên trong thiên địa, từng đạo ánh sáng ở trong hư không hình thành. Nhưng là những điểm sáng này rối loạn không chịu nổi, sau cùng chỉ là hình thành một bộ tàn phá cảnh tượng. Một tòa cự đại cửa đá bên trong, đứng đấy một tôn thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Huyết hải một dạng bầu trời, bàn tay lớn rơi vào huyết hậu trên đầu. Hô, thân ảnh này vung tay lên, trước mặt hình ảnh biến mất. Nửa bước đảo tổ cảnh thực lực, không phải cửu tiêu cung người, chẳng lẽ là người của trưởng lão hội. Bọn họ như thế chờ không nổi muốn thanh trừ chúng ta sao? Người tới trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng là sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ cùng Tô Hạo cùng nhau nguyên thủy tổ ma, mở miệng nói. Vừa mới có người, tiến đến ta cùng huyết hậu nơi giao thủ, mơ hồ cảm giác được ta, người tới thực lực không đơn giản. Chẳng lẽ là Diêm Thiên Thần Hoàng tới trước, nghe được nguyên thủy tổ ma, Tô Hạo không khỏi nói ra. Người kia không đơn giản, chúng ta quá nhiều dò xét. Nguyên thủy tổ ma trầm giọng nói ra, tin tưởng về sau, chúng ta sẽ gặp mặt, Tô Hạo nói. Bất quá Tô Hạo lúc này có chút buồn rầu, Huyết Hậu đầu này manh mối không có. Hắn muốn phải nhanh chóng biết được Diệt Thế tổ chức tin tức, cũng có chút khó khăn. Dù sao hắn không có Phệ Không lão nhân trí nhớ. Lúc này, mặt khác một chỗ, Cổ Kinh Điện, Hắc Bào lão nhân đang đối mặt một người. Người này toàn thân áo đen, trên thân không có cái gì hóa trang, cách ăn mặc rất là bình thường. Nhưng là đứng ở nơi đó lại có một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, tại hắn trên thân thể tràn ngập. Cực đạo cổ tông, các ngươi xuất thế. Hắc Bào người nhìn lấy đến nói, các ngươi Cổ Kinh Điện làm việc quá kéo dài, thánh linh nhất tộc phản bội cực thiên thế giới, vì cái gì còn muốn giữ lấy. Người vừa tới lên tiếng nói, thanh âm lãnh khốc, nghe không được một tia cảm tình ba động. Thánh linh nhất tộc nắm giữ đại trận đã phá nát, làm gì tại đối bọn hắn bộ tộc kia xuất thủ đâu. Hắc Bào người mở, cái kia chính là nói, các ngươi Cổ Kinh Điện không động thủ, vậy ta thì động thủ diệt đi thánh linh nhất tộc. Người vừa tới lên tiếng nói, trong giọng nói sát phạt chi ý tràn ngập, người muốn đối thánh linh nhất tộc xuất thủ, bọn họ dù sao duy trì mấy cái kỷ nguyên, bây giờ cái cuối cùng kỷ nguyên, bọn họ nhất tộc, không nổi lên được phong vân. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cũng là bởi vì cái cuối cùng kỷ nguyên, dạng này phản bội chúng ta cái này một phe phái người, mới phải chết. Diệt Thế tổ chức, cùng chúng ta kỳ thật đi là một đạo, sau cùng đều là liều thực lực, ai thắng ai một phương liền có thể xuất hiện đạo tổ cảnh cường giả, nhiều như vậy kỳ nguyên mưu đồ, chẳng lẽ các ngươi Cổ Kinh Điện dự định từ bỏ sao? Người tới lạnh giọng nói, bọn họ dám phản bội, tự nhiên có nhất định chuẩn bị, chúng ta động thủ sợ rằng sẽ trả giá rất lớn. Cho nên ta không đề nghị ngươi xuất thủ. Hắc Bào người nói, những thứ này không cần ngươi lo lắng. Ta đối thực lực của mình rất rõ ràng. Người tới lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cực thiên thế giới, không phải như ngươi nghĩ, mẫu hà xuất hiện, Phật môn thất tổ cũng tại lục đánh tục hiện thân, đạo môn, thi hang, chờ ta muốn không được bao lâu, khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Đây đều là đối thủ của chúng ta, bất quá trong đó ra một cỗ ngoại ý muốn thế lực. Ngoại ý muốn thế lực, đúng vậy. Tên là Bất Động Minh Vương Thành, cái thế lực này rất mạnh, có nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, mà lại khả năng không chỉ một. Hắc Bào người nói, mạnh như vậy thế lực, người không đáp dẫn động Diệt Thế tổ chức cùng bọn hắn đối lên sao? Người tới trầm giọng nói ra, cái thế lực này không tầm thường, ta tạm thời ở vào tiếp xúc trạng thái, nếu như có thể kéo đến chúng ta bên này, cũng có thể gia tăng phần thắng của chúng ta. Hắc Bào người nói, ở cái này kỳ nguyên xuất hiện. Chắc hẳn đều là tranh đoạt cái kia một phần cơ duyên, làm sao có thể trở thành đồng bọn. Chuyện này, ta không sẽ quản, thánh linh nhất tộc phản bội, ta tiến đến hủy diệt bọn họ. Nói xong đến người thân ảnh cấp tốc biến mất, tại Hắc Bào người rời đi về sau, hóa thân Khai Dương phu nhân Tô Mộc Thanh đi ra. Cái này cực đạo cổ tông người cũng quá bá đạo, thánh linh nhất tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta muốn hay không cùng đi xem một chút. Tô Mộc Thanh nói. Cực đạo cổ tông mỗi lần ra người tới đều là như thế, hắn muốn nhất chiến thành danh, liền để hắn đi thôi. Đương nhiên cũng hy vọng thánh linh nhất tộc, có nội tình, có thể ngăn lại hắn. Hắc Bào người thán âm thanh nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.